Con rể chiến thần, chương 1121, còn muốn cho con đổi họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Giang phát sinh chuyện lớn như vậy, hầu hết tất cả mọi người đều ca tụng. Đến cả đoàn Lê Nguyên và Triều Ánh cũng đang buôn chuyện. Bọn họ thế nào cũng không ngờ đến, trận chiến này vậy mà lại đánh ở nơi bọn ở sống. Không biết chiến thần Vân Lang là người như thế nào nhỉ? Không biết có phải một người chồng tốt, một đứa con trai ngoan, một người cha giỏi không? Đoàn Lê Nguyên cười nói. Dương Hạo Quân lập tức nói. Nhất định là vậy rồi. Đoàn Lê Nguyễn vốn dĩ cũng biết thân phận của anh rồi. Chẳng trách Dương Thần lại xuất hiện. Những ngày sau đó khôi phục lại bình thường. Các nước lớn ở nước ngoài và các lực lượng lớn khác đều án binh bất động. Lần này bọn họ đã phải trả một cái giá đau đớn. Toàn bộ cao thủ nhiều như vậy bị tiêu diệt hết rồi. Đặc biệt là 100 cao thủ của bảng xếp hạng võ thần của các nước không một ai sống sót trở về. Mạnh, quá mạnh rồi. Cho dù anh ta có lộ ra khuyết điểm thì chúng ta cũng không có cách đánh bại. Dương Hạo Quân mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Không được, không dễ gì mới có được khuyết điểm. Chúng ta bắt buộc phải nghĩ ra cách. Nhưng các nước vẫn không bằng lòng từ bỏ. Chớp mắt thời gian nửa năm trôi qua rồi. Cái bụng của đoàn Lê Nguyễn đã càng ngày càng lớn rồi. Qua 3 tháng nữa chính là kỳ sinh đẻ rồi. Đoàn Lê Nguyễn bây giờ việc gì cũng làm không nổi. Muốn làm việc gì, Dương Hạo Quân và Triều Ánh đều phải làm cùng. Dương Hạo Quân cũng càng ngày càng lo lắng. Càng ngày càng lo nghĩ. Hai nhà đoàn Trịnh cũng rất quan tâm tình trạng của đoàn Lê Nguyễn. Hôm nay Ngô Thị Lan đợi đoàn người đến Nam Giang. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ sinh đẻ rồi. Phải nhanh chóng mang Lê Nguyễn đưa ra nước ngoài. Đến khi đứa trẻ sinh ra. Ngô Thị Lan nói. Bây giờ càng ngày càng nhiều người có tiền. Thích đến nước ngoài sinh con. Dựa theo cách nói của bọn họ là nước ngoài không khí tốt. Hoàn cảnh tốt. Người văn minh. Điều kiện y tế tốt. Rất nhiều người nổi tiếng giàu có cũng như vậy. Việc mang thai và sinh con đều là ở nước ngoài. Cảm ơn Phúc Long quá rồi. Ở nước ngoài im web Chú Yên, cách chương.